Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 80. Thượng Phong Hạ Tiết, luận điệu vớ vẩn. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mau nói. Ngụy Lẫm Hoa cố nén vú thượng trướng ý, hừ một tiếng nói, không có nữ nhân sẽ vô duyên vô cớ chảy ra sữa, càng đừng nói nàng liền hài tử đều không có sinh quá, nàng vú dần dần cổ trướng phát ngạnh, đây đúng là sản nải phản ứng, hảo đi. Hẳn là ta tu luyện Âm Dương Trường Sinh Pháp sinh ra tác dụng. Ở chúng ta song tu trong quá trình, mẫu thân vú hẳn là đã chịu ảnh hưởng, cuối cùng sản xuất sữa. Là như thế này sao? Ngụy Lẫm Hoa có chút kinh hoảng nói, nàng chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, về sau nên làm cái gì bây giờ? Như vậy vẫn luôn chảy ra. Về sau mẫu thân cảm giác nải trướng, khiến cho nhi tử cho ngài ăn ra tới. Ngươi tưởng bở. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nhìn hắn, cảm giác thật bị cái này chất nhi hại thảm, hiện tại cư nhiên chảy ra sữa, nhi tử hiện tại trước giúp mẫu thân giải quyết rớt tao vú nải nước. Ngụy Ương lập tức dùng môi ngậm lấy bên phải đầu vú, từng ngụm ăn lên, từng luồng ấm áp nải. Nước tràn ra lúc sau liền bị ăn vào trong miệng, ân hừ. Ngươi có thể hay không đừng nói loại này thô lỗ nói. A ân. Ô ách. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ nói, thô lỗ. Chẳng lẽ này đối vú bự không tao sao, cư nhiên đều sản nải. Ngụy Ương đùa giỡn nói, chỉ cảm thấy thanh hương điềm mỹ sữa tươi không ngừng chảy ra, thật sự quá nhiều. Ô, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ, mang theo u oán ánh mắt nhìn Ngụy Ương, ngươi luôn là nhục nhã mẫu thân. Mẫu thân không cần để ý này đó. Ngụy Ương liên tục ở nàng đầu vú thượng thêm mấy khẩu. Theo sau miệng đầy đều là sữa tươi. Tay trái niết xoa vú thượng nơi nơi, đều là nải nước, chảy xuôi đến nàng ngực hình thành một mảnh màu trắng vũng nước, lại dần dần dính ở Ngụy Ương trên người, trơn trượt, vô cùng. Ngụy Ương thấy bên trái vú tràn ra sữa càng ngày càng nhiều, theo sau quay đầu qua đi ngậm lấy đầu vú, đầu lưỡi, môi xài chung, sau một lát liền đem sữa ăn xong rồi, nhưng này trong nháy mắt bên phải sữa cũng biến nhiều, lúc này Ngụy Ương hận không thể nhiều sinh ra một trương. Miệng tới liếm láp này hai, cái núm vú. Ân hừ. Nhẹ điểm. Không cần như vậy dùng sức. Ngụy Lẫm Hoa bị hắn liếm kiều rung vô cùng, cảm giác vú nội trướng ý đạt tới cực hạn, tựa hồ thực mau liền phải đại, lượng sữa phun tung tóe ra tới, như vậy là ăn. Ăn không hết. Ngươi lên một chút. Kiều xuyển đồng thời, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn nàng, theo sau đem cắm vào đến Ngụy Lẫm Hoa tất chân nhục huyệt nội côn thịt rút ra. Tức khắc, Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt nội chảy xuôi ra đại lượng dâm dịch, toàn bộ đều đánh vào tất chân hạ bộ. Này cổ dâm dịch thật sự quá nhiều, cho dù có tất chân cách trở, đều bắt đầu thông thả tràn ra, rơi xuống trên giường, Ngụy Ương từ Ngụy Lẫm Hoa trên người đứng dậy, Ngụy Lẫm Hoa nhịn xuống hạ thể truyền đến hư không, thừa trần trụi thân thể mềm mại ngồi dậy, nàng do dự đại nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, trong mắt đã lại ngượng ngùng, cũng có kháng cự, còn có dụ hoặc phong tình. Chỉ thấy Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng nâng khởi đôi tay, phân biệt đặt ở kia hai viên to mọng vú thượng, theo sau. Hướng tới trung tâm, vị trí đè ép. Tức khắc, hai viên nhũ cầu tương gián, hai viên đầu vú cũng bị cố tình đụng vào ở bên nhau, a ha. Đương hai viên đầu vú lẫn nhau đụng chạm thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được rên rỉ một tiếng, cũng ít nhiều nàng vú quá mức dài rộng, nói cách khác căn bản không có khả năng đem hai viên đầu vú dán ở bên nhau. Ngụy Ương giật mình nhìn Ngụy Lẫm Hoa, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ chủ động làm ra cái này động tác, đây là muốn cho chính mình cùng nhau liếm láp đầu vú, đem sở hữu sữa tươi đều ăn xong đi. Ăn. Ăn đi. Hài tử. Ngụy Lẫm Hoa mê ly trong mắt hiện lên nồng đậm mê say, sắc mặt tràn ngập mị ý nhìn thoáng qua Ngụy Ương, run rẩy nói, nàng ngồi ở trên giường, ăn mặc siêu mỏng màu da tất chân song lui bình tề đặt ở trên giường. Một đôi tinh xảo ti đủ cũng, không cấm nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, theo sau đôi tay hoàn toàn đè ở này đối to mọng vú thượng, hơn nữa nhẹ nhàng hướng tới, trung tâm đè ép, đem hai viên đầu vú dán ở bên nhau. Khi phấn nộn đầu vú thượng chính tràn ra màu trắng sữa tươi, hơn nữa theo. Trắng nõn vú chậm rãi chảy xuôi đến bụng nhỏ vị trí. Ngụy Ương hô hấp dần dần dồn dập lên, hai người ánh mắt hơi hơi đối diện, Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng hận không thể lấy. Khởi đệm chăn trồng lên trên người, thân hình cũng nhẹ nhàng run rẩy, Khi từ đầu vú thượng tràn ra sữa tươi cũng nhẹ nhàng đong đưa, Ngụy Lẫm Hoa trên người đã chảy ra không ít mồ hôi thơm, hạ thể nhục huyệt trung càng có vẻ hư không vạn phần, thỉnh thoảng sẽ lưu chảy ra màu trắng mật dịch. Nương mẫu thân, Ngụy Ương giật mình tại chỗ nhìn nàng, dường như từ Ngụy Lẫm Hoa trên người thấy Liễu Huyền Âm bóng dáng. Tuy rằng hai người trường tương hoàn toàn bất đồng, tính cách cũng hoàn toàn tương phản, nhưng giờ phút này nàng sắm vai nhân vật chính là chính mình thân sinh mẫu thân, cũng liền là Liễu Huyền Âm, hắn như thế nào có thể không trên mặt đến thân sinh mẫu thân Liễu Huyền Âm, bảo bối Ương Ương ngoan, tới, tới ăn mẫu thân. Ngụy Lẫm Hoa thanh âm run rẩy đại nói, nhưng cuối cùng kia hai chữ lại như thế nào cũng xấu hổ với nói ra, ăn cái gì. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, mở miệng nói, hiện tại Ngụy Lẫm Hoa hiển nhiên đã tiến vào mẫu thân nhân vật này. Nói cách khác nhập diễn, nếu nhập diễn, liền phải dựa theo hắn kịch bản diễn đi xuống. Ô, Ngụy Lẫm Hoa cắn răng nhẹ giọng rung lên, đầu vú thượng ngăn không được sữa tươi lại lần nữa chảy xuôi ra tới, nàng vừa rồi cảm xúc, kích động, nhịn không được dùng nhiều điểm lực, một chút đem càng nhiều sữa tươi cấp tể ra tới, cái này làm cho nàng cả người run rẩy không thôi, cỡ nào dâm quế một màn, mau nói, bằng không ta không ăn. Ngụy Ương đi vào Ngụy Lẫm Hoa bên người, phía sau ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa mềm ấm thân mình. Nhẹ nhàng nói, Ngụy Lẫm Hoa bị hắn trêu cợt khó chịu vô cùng, không chỉ là mặt trên vú ở tràn ra sữa tươi, ngay cả phía dưới dâm, huyệt cũng ở chảy xuôi mật dịch, nàng thật sự chịu đựng không được như vậy tàn nhẫn tra tấn, tình dục đã tăng vọt tới rồi cực hạn, chẳng sợ hiện tại Ngụy Ương thẳng, tiếp dùng côn thịt cắm vào nàng mật huyệt, nàng cũng sẽ không có chút nào phản kháng, ăn. Ăn mẫu thân ngực. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt dãy dụ một chút nói, đầu vú thượng sữa tươi đã hình thành dòng suối nhỏ giống nhau. Càng lúc càng nhanh, tràn ra, không đúng. Ngụy Ương lắc lắc đầu, cố ý dùng bộ ngực ở Ngụy Lẫm Hoa vú thượng cọ sát, ngươi. Ngươi hư. Ô ô, Ngụy Lẫm Hoa cấp đều phải khóc ra tới, mẫu thân đều. Đều như vậy không biết xấu hổ. Ngươi. Ngươi cư, nhiên còn. Còn trêu đùa mẫu thân. Ô ô, hư Ương Ương, mẫu thân hận ngươi. Ngươi cái này đại phôi đảng. Ngụy Lẫm Hoa lập tức thấp khóc lên, nhưng một màn này rất có ý tứ, nàng thấp khóc đồng thời, do dự thân hình run rẩy, làm ngực vú cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Vậy nói cho nhi tử, mẫu thân muốn làm nhi tử ăn ngươi cái gì? Ngụy Ương không dao động nhìn nàng, bàn tay ở Ngụy Lẫm Hoa ti trên mông nhẹ nhàng cọ sát, ân đâu? Hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhịn xuống không cho chính mình rên rỉ ra tới, nhưng từ răng phùng trung như cũ chảy xuống mỏng manh rên rỉ, ăn. Liếm. Liếm mẫu thân vú. Đem mẫu thân đầu vú ăn vào trong miệng, đem. Đem mẫu thân, sữa tươi hít vào đi. Mẫu thân hảo. Thật là khó chịu. Ngoan ngoãn nhi tử, không cần. Không cần trêu đùa mẫu thân vú hảo trướng. Sắp nhịn không được. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên, một bên rên rỉ, một bên dường như khẩn cầu giống nhau đối với Ngụy Ương, nói, nhìn Ngụy Lẫm Hoa bị dục vọng tàn phá mất đi lý trí, Ngụy Ương ở cũng không có tiếp tục trêu đùa nàng, vì thế lập tức trương, khai miệng tại đây hai viên dài rộng vú thượng phẩm nếm lên, mỗi ở vú thượng hôn môi một chút, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại liền truyền đến một cổ rõ ràng run rẩy, chờ đến đêm này hai viên nải, tử trừ bỏ đầu vú ở ngoài vị trí toàn. Bộ nhấm nháp một phen lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại đã run rẩy tới rồi cực hạn, Ngụy Ương đầy miệng đều là điềm mỹ sữa tươi, ngay cả trên tóc đều lây dính không ít, ân a cô hừ. Ân ha. A ha e a, muốn. Muốn trướng đến mức tận cùng. Ngoan ngoãn Ương Ương. Mau. Mau đem mẫu thân đầu vú hàm đi vào. Dùng. Dùng đầu lưỡi liếm. Liếm một, hạ. Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng rên rỉ, lại đứt quãng nói, không cần nàng nói Ngụy Ương cũng biết nên làm như thế nào, vì thế hé miệng môi đem hai viên dán ở bên nhau đầu vú hoàn toàn hàm, nhập trong miệng. Hắn tức khắc cảm giác được một cổ ấm áp chất lỏng hướng tới trong miệng chảy xuôi xuống dưới, không cấm lại duỗi thân ra đầu lưỡi ở đầu vú thượng, nhẹ nhàng đảo qua, ân ha. Ô ô. Này trong nháy mắt, Ngụy Lẫm Hoa vú trướng ý đạt tới cực hạn. Ngụy Ương đầu lưỡi lại nhanh chóng ở hai viên kề sát, ở bên nhau đầu vú thượng quét động, đại lượng sữa tươi đều bị quét nhập khẩu trung ăn đi xuống, hắn miệng đầy thơm ngọt sữa tươi, phảng phất là nhân gian mỹ vị nhất món ngon, theo sau đôi tay nâng lên, nhẹ nhàng bắt được. Hai viên nhũ cầu, hướng tới trong miệng một tắc, lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác để ở Ngụy Lẫm Hoa tất chân bao vây nhục huyệt thượng truyền đến một đại cổ ấm áp mật, dịch, tiện đà biết nàng hạ thể dâm dịch cũng sắp muốn phun ra tới, nghĩ đến đây, Ngụy Ương phát hiện trước mặt hai viên đầu vú hoàn toàn chui vào hắn ướt át ấm áp trong miệng, dùng sức một hàm, hai viên đầu vú đều bị sách biến hình, ô a, Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc nhịn không được, trong miệng phát ra một đạo thanh linh tiếng kêu, sau đó đôi tay sụi lơ rơi xuống trên mặt đất. Thượng, theo sau nhũ cầu phản phất thoát cương thỏ hoang, ở Ngụy Ương trên mặt bỗng nhiên một phát, mềm mại nhũ thịt hoàn toàn đánh vào Ngụy Ương trên mặt, tiếp theo từ hai viên đầu vú thượng phun ra lưỡng đạo màu trắng mũi tên nước, phốc phốc hai tiếng truyền đến, đã có thể vào lúc này, Ngụy Ương côn thịt thượng đột nhiên bị một cổ ấm áp mật dịch ướt nhẹp, đó là đánh vào tất chân hạ bộ, dâm dịch. Thông qua hạ bộ truyền lại tới rồi mã mắt thượng, cái này làm cho Ngụy Ương cả người kích động rung túc lên, thật sự quá kích thích, hai mặt hai vú phun ra sữa tươi, phía dưới tao huyệt phun ra dâm dịch, thượng phun hạ tiết, hắn cũng là lần đầu tiên thể nghiệm loại này mỹ diệu cảm giác, đầu vú thượng liên tục phun ra màu trắng sữa tươi hoàn toàn đánh vào Ngụy Ương trên mặt, còn có một bộ phận nhảy vào Ngụy Ương trong miệng, sữa tươi phun ra dằng có mấy phút thời gian, rốt cuộc mới đình chỉ xuống dưới, nhưng tuy rằng phun ra đình chỉ, nhưng đầu vú thượng như cũ ở chảy xuôi màu trắng chất lỏng, chỉ là số lượng trở nên cực nhỏ, ha. A a ha. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại sụi lơ ở Ngụy Ương trên người, gương mặt chôn ở Ngụy Ương ngực, cả người thân mình phảng phất tê liệt, giống nhau, chỉ có thể đủ nghe thấy từng đợt dồn dập tiếng thở dốc, Ngụy Ương trên mặt tất cả đều là sữa tươi, côn thịt đằng trước cũng bị dâm dịch đồ mãn, từng giọt sữa tươi từ trên mặt chảy xuống, nhỏ giọt, đến Ngụy Lẫm Hoa phần lưng. Đáng tiếc thế giới này không có camera loại đồ vật này. Chính mình cũng không có tu luyện đến có thể đạt tới hư không lưu ảnh, nông nổi, nói cách khác đem Ngụy Lẫm Hoa vừa rồi thượng phun hạ tiết một màn chụp được tới làm nàng chính mình nhìn xem là cỡ nào dâm uế, hai người đều ở kịch liệt thở hổn hển. Ngụy Ương tuy rằng cũng không có phát tiết đi ra ngoài, nhưng Ngụy Lẫm Hoa đầu vú phun nải, thịt, huyệt tiết thân một màn làm hắn cả đời khó quên, cảm nhận được Ngụy Lẫm Hoa thân mình như cũ đang run rẩy. Ngụy Ương không cấm nâng lên ngón tay ở trên mặt nhẹ nhàng sờ sờ. Đại lượng sữa tươi xuất hiện ở trong tay, nàng phun ra tới sữa tươi trong đó một bộ phận dừng ở hắn trong miệng bị ăn xong đi, còn có một bộ phận bị phun ra đến trên giường, dư lại một bộ phận mới hoàn toàn phun xạ ở trên mặt hắn, liền tính chỉ là một bộ phận, này sữa tươi số lượng đều cực kỳ khủng bố, thủy lượng nhiều vô pháp tưởng tượng. Ngụy Ương nhẹ nhàng đem Ngụy Lẫm Hoa gương mặt nâng lên, lại đem lây dính một cổ sữa tươi ngón tay đặt ở miệng nàng trước, thơm quá ngọt sữa. Tươi a, ăn ngon thật. Ngụy Ương tinh tế cười nói, dùng đầu lưỡi nơi tay chỉ sữa tươi thượng thêm một chút, y, Ngụy Lẫm Hoa hổ thẹn vô cùng, không dám nhìn hắn, nhưng Ngụy Ương lại nhẹ nhàng vén lên nàng môi, đem lây dính sữa tươi ngón tay đặt ở nàng trong miệng, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm lên, khi trơn trượt linh động lưỡi thơm chỉ là đảo qua, mặt trên nhũ, nước liền toàn bộ bị liếm cái sạch sẽ. Chính mình sữa tươi ăn ngon sao? Mẫu thân. Ngụy Ương híp mắt nhìn nàng, Ngụy Lẫm Hoa không trả lời, chỉ là dùng lưỡi thơm ở hắn ngón tay thượng nhẹ nhàng liếm sắc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có đem, hắn ngón tay ăn vào đi tính toán, Ngụy Ương đột nhiên đem ngón tay từ nàng môi đỏ trung rút ra đi ra ngoài, Ngụy Lẫm Hoa không cấm nghi hoặc nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, lại cúi đầu hướng tới chính mình vú thượng nhìn, phát hiện nhũ, trên đầu sữa tươi đã đình chỉ lưu động. Tự hồ vừa rồi sữa tươi đã bị tiêu hao sạch sẽ, cô, muốn nghỉ ngơi. Ngụy Ương cười hắc hắc, nàng biết chỉ là như vậy phát tiết một lần, căn bản giảm bớt không được nàng trong cơ thể kia mãnh liệt dục. Hỏa, ngươi. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt một đốn, trong mắt hiện lên một mặt u oán thần sắc, lại thấy hắn đã khôi phục nguyên bản xưng hô, biết hai người mẫu tử sắm vai trò chơi đã kết thúc, cũng không biết vì sao, nàng cảm giác còn chưa đã thèm. Hơn nữa trên người dục hỏa cũng chỉ là 10 đi thứ hai, căn bản không có được đến chất giảm bớt, hiện tại kết thúc, nàng tối nay hoàn toàn liền ngủ không được, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa lại có chút tức giận, mỗi một lần đều là bị hắn nắm giữ chủ động, đây là quá. Lệnh nhân khí phẫn. Cái này chết hài tử luôn là ở thời khắc mấu chốt trêu đùa nhân gia, phải không? Kia cũng hảo. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có chút ảm đạm nói, Cô còn muốn tiếp tục sắm vai mẫu tử trò chơi sao? Ngụy Ương dán Ngụy Lẫm Hoa bên tai nói, hai nhiệt khí đánh vào bên tai thượng, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại liên tục run rẩy, nàng nhiều hy vọng chất nhi có thể đem nàng lỗ tai hàm tiếng trong miệng dùng ướt ác khẩu, thủy liếm láp a, không. Từ bỏ đi. Này. Này đã vượt qua. Mẫu tử chi gian nên thủ luân lý cương thường. Nhưng nàng hoàn toàn nghĩ một đằng nói một nẻo, hiện tại mới giảng luân lý cương thường, vừa rồi thoải mái thời điểm hoàn toàn quên mất, bất quá nàng cũng cảm giác sắm vai mẫu tử trò chơi có không giống tầm thường kích thích, muốn xa so cô cùng cháu trai chi gian, tới càng thêm kích thích, chỉ là ở trong trò chơi này nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ hôn môi vú, hoặc là liếm chân mà thôi, nàng cũng minh bạch tối nay mẫu tử sắm vai trò chơi dừng ở đây. Nhưng bổn hẳn là rời đi phòng. Nhưng nàng lại chậm rãi nằm ở trên giường. Đem cách đó không xa đệm chăn kéo ở trên người, cứ như vậy nằm bất động, cô. Ngụy Ương tự hồ ý thức được Ngụy Lẫm Hoa cũng không tưởng rời đi, vì thế nhẹ giọng kêu một câu, ân. Ngụy Lẫm Hoa khẽ ừ một tiếng, đêm nay là tưởng ở chỗ này ngủ sao? Ngụy Ương hỏi một câu, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại không có trả lời hắn, tuy rằng đây đúng là nàng trong lòng suy nghĩ, phía trước cùng Ngụy Ương cộng đồng vượt qua nhiều, cái đêm xuân. Sớm thành thói quen bị hắn ôm vào trong ngực đi vào giấc ngủ, nếu không có Ngụy Ương ôm ấp. Nàng cảm giác thực không được tự nhiên, xem Ngụy Lẫm Hoa không có trả lời, Ngụy Ương biết nàng ý nghĩ trong lòng, theo sau cầm lấy ném ở cách đó không xa áo ngủ, ở trên mặt cùng ngực xoa xoa, đem sở hữu sữa tươi đều lau khô, lại nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn, đem Ngụy Lẫm Hoa trên người dính,